Cha tôi nói ổng là thần. Chương 93, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Trúc Trúc tốt nghiệp cấp 3, các bạn học có tổ chức một chuyến du lịch tốt nghiệp. Trúc Trúc vốn không định tham gia, nhưng khi nghe nói Hồ Thừa Khiếu cũng tham gia, thì cô cũng đi theo. Mọi người nói cười cười suốt đoạn đường đi, chỉ có Hồ Thừa Khiếu là yên lặng. Cậu ngồi ở hàng cuối xe từ đầu tới giờ đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào máy tính. Trúc Trúc ngồi cùng với những cô gái khác bàn về chuyện chọn ngành nghề sau này. Cậu con trai ngồi sát Hồ Thừa Khiếu nói, người anh em này, du lịch tốt nghiệp là để đi chơi. Lúc này mà cậu còn đọc sách thì chẳng thà ở nhà mà đọc. Trúc Trúc vẫn tiếp tục nói chuyện với những cô gái khác nhưng lỗ tai lại đang nghe Hồ Thừa Khiếu nói chuyện. Hồ Thừa Khiếu đóng máy tính lại rồi nói, các cậu muốn chơi trò gì? Nhóm nam sinh hoan hô một trận mới bắt đầu nói, chơi trò mạo hiểm thì thế nào? Quy tắc rất đơn giản, mỗi người rút một lá bài, trong đó có số từ 1 đến 10, là có 10 số. Người rút được số 10 là có thể tùy ý sai khiến người có một con số khác chơi nói thật hay mạo hiểm. Trúc Trúc len lén liếc nhìn Hồ Thừa Khiếu, liền phát hiện cậu cũng đang nhìn sang đây. Vì thế Trúc Trúc làm như không có việc gì mà nở một nụ cười, để che giấu cảm xúc của mình. Rất nhanh đã có nam sinh cầm bài úp lại, để mọi người chọn. Tim Trúc Trúc đang đập loạn nhịp thế là tiện tay rút một lá. Số 4, sau khi phát bài xong, liền nghe thấy một nam sinh trong nhóm bọn họ hét lên. Ha ha, tớ là 10, xin mời trai đẹp hoặc gái sinh số 5 chọn nói thật hay là mạo hiểm. Nếu là mạo hiểm, thì bây giờ hãy trao một nụ hôn cho nam sinh ngồi gần bạn nhất. Lập tức liền có một nam sinh giơ tay. Đệch cậu buộc tôi phải chọn nói thật rồi. Nói đi, muốn nghe cái gì nào? Bọn cô chơi đến sục sôi ngất trời, Trúc Trúc lại vô thức lén nhìn lá bài Hồ Thừa Khiếu đang cầm bên kia. Cậu vẫn yên tĩnh như thế, đường nét sườn mặt hoàn mỹ khiến trái tim Trúc Trúc đập thật nhanh. Lượt thứ hai cũng nhanh chóng tới, con số 10 lớn nhất vẫn không phải là Trúc Trúc, con số bị chọn cũng không phải Trúc Trúc. Hồ Thừa Khiếu cũng không rút được, Trúc Trúc nhìn mọi người chơi hết vòng này tới vòng khác, đều đã hỏi được đối tượng thầm mến hay mối tình đầu của mỗi người luôn rồi, thậm chí có hai bạn học còn hôn nhau nữa. Còn cô và Hồ Thừa Khiếu giống như bị xa lánh vậy, không rút được số lớn nhất cũng không rút được số bị người khác gọi. Trúc Trúc nhìn con số trong lá bài của mình, thật ra cô rất muốn rút được một lần, hoặc để Hồ Thừa Khiếu rút được một lần cũng được. Không biết vì sao mà ngay sau đó Hồ Thừa Khiếu liền bị gọi số. Lúc Trúc Trúc thấy Hồ Thừa Khiếu đứng lên thì đỏ mặt. Cô cúi đầu, làm như đang xem di động nhưng lỗ tai lại chăm chú nghe Hồ Thừa Khiếu nói. Mạo hiểm, các bạn nữ này, vì mưu cầu phúc lợi cho các bạn, thì bạn học Hồ Thừa Khiếu à, bạn hãy chọn bạn nữ xinh đẹp nhất ở đây để tỏ tình đi. Các cô gái lập tức sôi nổi. Thế thì không công bằng nha, nói cái gì mà mưu cầu phúc lợi chứ. Cậu đây là chỉ định tỏ tình với Trúc Trúc như... Mặt Trúc Trúc đỏ bừng bừng, cô luống cuống hơn bất kỳ ai nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh mà nói đùa với những người khác. Đa tạ các nữ đồng bào đã khen ngợi, nói không chừng trong cảm nhận của Hồ Thừa Khiếu thì người xinh đẹp nhất chưa chắc đã là tớ đâu. Thật ra không phải tớ cũng không sao mà tớ chẳng thù dai, nhiều nhất thì chỉ tuyệt giao với anh ấy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái căn bản không hề phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của Trúc Trúc, thấy cô thoải mái nói giỡn thì cũng cười theo. Đây là công khai uy hiếp đấy. Hồ Thừa Khiếu nhìn sang. Em đúng là xinh đẹp nhất, anh thích em. Lúc cậu nói câu này, ánh mắt trong trẻo, ngữ khí bình tĩnh, liền khiến những bạn học khác đều không hài lòng. Không thể thâm tình và chân thành một chút hay sao? Trúc Trúc cười tủm tỉm nói. Đồng ý, đồng ý. Lúc ngồi xuống, đầu ngón tay của cô đều thấy ê ẩm. Giờ phút này, cuối cùng Trúc Trúc cũng đã hiểu cảm giác của Hồ Thừa Khiếu với cô không giống cảm giác của cô với Hồ Thừa Khiếu. Cùng một chuyện, Hồ Thừa Khiếu trầm ổn, bình tĩnh, chỉ cho là nói giỡn. Còn cô lại phải dùng hết sức lực mới khiến cho bản thân không bị nhìn ra. Buổi chiều thì đến nơi, Trúc Trúc một mình đi hàng đầu, muốn chạy thật nhanh. Tâm trạng của cô rất kém, nhưng lại không muốn để những người khác nhận ra cho nên suốt cả đường đi cô đều hi hi ha ha mà nói chuyện với những bạn học khác. Trúc Trúc, sau này bạn sẽ thích một cậu con trai như thế nào? Người bạn tốt nhất của Trúc Trúc giúp người ta dò hỏi. Trúc Trúc cười ha ha mà nói hưu nói vượn, tớ cũng không biết nữa. Cô vốn là vì Hồ Thừa Khiếu nên mới tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp nhưng thực tế là toàn bộ chuyến du lịch bọn cô lại chưa từng nói với nhau câu nào. Trúc Trúc về đến nhà sau chuyến du lịch liền nhốt mình trong phòng, buồn đến mức rơi nước mắt. Trúc Trúc, ba ba ơi, Trúc Trúc mang theo đôi mắt đỏ hoe ra mở cửa. Lòng con thấy khó chịu quá ạ, nói ba ba nghe xem nào. Ba ba ơi, con có thích một người, nhưng anh ấy lại không thích con, nên con cảm thấy rất khổ sở ạ. Nói tên thằng nhóc đó cho ba ba đi, ba ba ghi vào sổ, về sau sẽ báo thù giúp con. Sau khi Kim Sơn nhận Trúc Trúc làm con gái, thì bên trên đã ra quy tắc là không thể vì chuyện của nhân loại Kim Trúc Trúc mà dùng năng lực của tử thần. Cho nên mỗi lần Trúc Trúc bị chọc cho tức điên, cô cũng không mép ba ba nữa mà nhớ thật kỹ, đợi sau này sẽ mép luôn một lần. Trúc Trúc buồn bã nói. Quên đi à, cũng không phải là lỗi của anh ấy. Kim Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Không thì vậy đi, ba ba giúp con rút tuyến tình cảm, thế thì con sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Trúc Trúc hơi do dự. Vậy là con sẽ không thích người đó nữa à? Kim Sơn gật đầu. Trúc Trúc lập tức nghĩ tới chuyện mình đã vui vẻ thế nào lúc nhìn thấy anh Thừa Khiếu, tuy rằng cũng có lúc thấy đau khổ, nhưng cô cũng luyến tiếc cái cảm giác tim đập thình thịch ấy. Thế là Trúc Trúc do dự mất một lúc mới lau nước mắt đi, đầy máu sống lại mà nói. Con, hình như con hết buồn rồi à, ba ba đừng rút tuyến tình cảm của con nha. Kim Sơn, quả nhiên trong cuộc sống này, anh và con gái anh đều bất đồng ý kiến trên nhiều khía cạnh. Tuy Kim Sơn đã tỏ vẻ hiểu rồi trước mặt Trúc Trúc nhưng xoay người lại lập tức điều tra xem rốt cuộc người đó là ai. Chẳng qua anh tra đến tra đi đều không ra kết quả. Cuộc sống của Trúc Trúc rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là thầm yêu ai. Trong áp tử thần cũng không nhìn thấy tuyến quan hệ màu hồng nhạt trên mạng lưới quan hệ của Trúc Trúc. Nói cách khác cũng không phải kiểu tình yêu đích thực gì gì đó, có khả năng chỉ là cảm nắng nhất thời của tuổi dậy thì mà thôi. Mối quan hệ của Kim Sơn và Hồ Thừa Khiếu cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Hồ Thừa Khiếu cũng là thần, mà Kim Sơn lại tạm thời không thể dùng năng lực tử thần, cho nên Kim Sơn đã bồi dưỡng Hồ Thừa Khiếu thành tử thần kế tiếp nhiệm. Theo lẽ đương nhiên anh cũng sẽ nói chuyện này cho Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu sửng sốt một lúc mới mở miệng nói. Trúc Trúc yêu thầm ai đó ạ? Kim Sơn gật đầu. Vẻ mặt của Hồ Thừa Khiếu vẫn lạnh nhạt và nghiêm túc. Không biết có phải vì dòng máu tử thần đang chảy xuôi hay không mà trông cậu hoàn toàn không giống một người vừa thành niên. Hồ Thừa Khiếu trở về, nội tâm lại không bình tĩnh như bên ngoài, lòng cậu rối bời. Lý trí nói với cậu rằng, như thế rất tốt. Trúc Trúc có người mình yêu, cô có thể hạnh phúc đến già với người đó, không buồn không lo. Nhưng lúc về đến phòng mình, Hồ Thừa Khiếu nhắm hai mắt lại, cậu vẫn không có cách nào không nghĩ đến cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, cậu đều phải cố gắng nhịn không ôm cô vào ngực. Hồ Thừa Khiếu hiểu rõ trong đầu rằng, bọn cậu không có khả năng. Nhưng khi nghe được Trúc Trúc có người mình thích, cậu vẫn không nhịn được mà đố kỵ. Lúc Hồ Thừa Khiếu gặp lại Trúc Trúc liền nhận ra cô cởi mở hơn trước rất nhiều, cười đến là vui vẻ. Sau khi Trúc Trúc nói chuyện với ba ba xong, thì cô cũng nghĩ thông suốt. Hồ Thừa Khiếu không thích cô cũng chẳng sao cả, trước đây cô vẫn rất vui vẻ đấy thôi. Sở dĩ lúc ấy vui vẻ đến như vậy, là vì cô thích Hồ Thừa Khiếu, mà không cần Hồ Thừa Khiếu cũng thích cô. Hơn nữa, anh Hồ Thừa Khiếu là thần, sau này anh ấy cũng sẽ không bao giờ già đi giống ba ba. Đến lúc đó nếu thật sự có ở bên nhau, thì Trúc Trúc cảm thấy mình nhất định sẽ không chịu đựng nổi, còn không bằng yêu thầm trong vui vui vẻ vẻ. Sau khi Trúc Trúc nghĩ thông suốt điều này, đã nói với ba ba rằng. Ba ba ơi, sau này con không kết hôn và sinh con có được không ạ? Kim Sơn cảm thấy con gái ở cái tuổi mới lớn thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhưng anh vẫn tôn trọng. Có thể, Trúc Trúc dạ một tiếng, vui vui vẻ vẻ tuyên bố rằng. Vậy thì sau này con sẽ không kết hôn nữa. Con muốn làm cục cưng suốt đời luôn. Ngày hôm sau Trúc Trúc ra ngoài chơi, bước đi giống như mang theo cơn gió vui vẻ. Hồ Thừa Khiếu nghe có người trêu chọc, Trúc Trúc này, có phải yêu rồi không, sao thấy vui thế? Trúc Trúc trả lời, xem như vậy đi, Hồ Thừa Khiếu vẫn không nhịn xuống được, ít nhất thì cậu muốn xem người kia là ai, có đối xử tốt với Trúc Trúc hay không? Cậu liền xem xét tuyến quan hệ của Trúc Trúc nhưng sau khi mở ra, lại vẫn không tìm được tuyến màu hồng đâu. Hồ Thừa Khiếu nhíu mày, cậu đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, cùng với niềm vui khó tin nữa. Trúc Trúc như thế thì chắc chắc đã có người mình yêu, nhưng trong tuyến quan hệ lại không có tuyến màu hồng. Vậy thì, hoặc là áp tử thần có vấn đề, hoặc là tên người đó không có trong áp tử thần. Tên của Hồ Thừa Khiếu trước giờ chưa từng xuất hiện trong áp tử thần. Hồ Thừa Khiếu hơi do dự, tay gần như run lên mà thả tên mình vào áp tử thần. Chính mắt cậu nhìn thấy trên tên của Trúc Trúc xuất hiện một sợi dây gắn liền với tên của cậu. Rất nhanh, sợi dây đó đã biến thành màu hồng. Ngay sau đó cậu nghe được một giọng nói đầy phẫn nộ. Hồ Thừa Khiếu quay đầu lại thì thấy Kim Sơn mặt mày xanh lét mặc âu phục dày da đi ra từ thông đạo không gian. Kim Sơn đương nhiên cũng nhận được nhắc nhở của áp tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạng lưới quan hệ của con gái xảy ra biến hóa lớn, lúc anh mở mạng lưới quan hệ ra thì thấy ngay cảnh này. Cách chương.